Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 198, bị công an bắt. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đang cười đùa, thì nghe thấy ngoài cửa có người hỏi, cháu gái vàng bạc, có phải chồng cháu tên Lộc Minh Sâm không có người tìm kia? Đối với biệt hiệu cháu gái vàng bạc này, tôi Nguyễn đã tiếp thu hoàn toàn rồi. Mặt cô không chút biểu cảm ngồi dậy, nhưng mà... ai tìm Lộc Minh Sâm nhỉ? Tôi Nguyễn quay đầu lập tức trông thấy Lộc Thải Hà đi theo sau người hàng xóm vừa nói chuyện. Bà ta mặc một chiếc áo khoác màu mận chín thêu hoa, hai tay đút trong túi áo, nhìn thấy tôi Nguyễn thì hừ một tiếng. Quả nhiên là ở chỗ này, rồi nghiêng đầu nói với người bên cạnh. Đó chính là cô vợ mới cưới của đoàn trưởng Lộc, không phải có việc muốn tìm cô ta sao? Sau đó người phụ nữ kia đột nhiên xông tới, trực tiếp quỳ gối trước mặt tôi Nguyễn. Em dâu à, em tìm được em rồi, cầu em để đoàn trưởng Lộc giúp đỡ bọn em đi, hai mẹ con em sắp không sống nổi rồi. Nhìn qua người phụ nữ kia khoảng trên dưới 30, trên người mặc chiếc áo khoác quân đội màu xanh lục rách nát, trên áo đính không ít mụn vã, đứa trẻ 6-7 tuổi đi theo thấy chị ta khóc cũng chạy tới ôm lấy vai chị ta, khóc oa oa. Người phụ nữ kia một tay kéo đứa trẻ qua, ấn cậu bé quỳ xuống trước mặt tôi Nguyễn. Em dâu, em nể tình đứa trẻ, thương xót bọn em, để đoàn trưởng Lộc lại giúp đỡ bọn em một chút được không? Chỉ lần này thôi, về sau, em đảm bảo sẽ không bao giờ tới làm phiền hai người nữa. Hiển nhiên chị ta rất có kinh nghiệm, tiếng khóc biến đổi khôn lường, giọng vô cùng lớn, giống như hát tuồng, lập tức lôi kéo không ít thôn dân thích xem náo nhiệt tới. Người nhà họ Lý cũng đã ra khỏi phòng, Lý Nhược Lan nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, nhíu mày. Làm gì thế, mau đứng dậy, người phụ nữ kia căn bản không nghe, chỉ xoay người về phía Lý Nhược Lan, tiếp tục khóc lóc. Dì là mẹ đê bật của em dâu đúng không? Chúng cháu lại dì, xin dì giúp đỡ chúng cháu. Nói xong chị ta lại ấn đầu con trai xuống, muốn quỳ lại Lý Nhược Lan, không hề có ý định đứng dậy. Tôi Nguyễn thấy thế, vội nói với Lý Nhược Lan đang muốn qua bên này. Mẹ, không cần xen vào, cứ để chị ta quỳ. Có bản lĩnh chị ta cứ quỳ đến khi ngất xỉu đi. Hiển nhiên người phụ nữ kia không ngờ Tô Nguyễn lại xấu xa như vậy, tiếng khóc lập tức nghẹn lại. Tô Nguyễn hoàn toàn không để ý tới chị ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Lộc Thải Hà, hỏi. Chuyện này là thế nào? Lộc Thải Hà cười ha hả nói, là vợ con chiến hữu đã qua đời của Lộc Minh Sâm. Sau khi chiến hữu qua đời, Minh Sâm vẫn luôn gửi tiền nuôi dưỡng bọn họ. Không phải vì tháng này không nhận được tiền, không có tiền ăn Tết, không còn cách nào khác đành phải ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm người sao? Nói tới điều này, giọng Lộc Thải Hà có thêm vài phần căm giận. Bà ta khoanh tay trước ngực, cười mỉa. Ông bà nội nó nuôi nó trưởng thành còn chưa nhận được một phân tiền hiếu kính nào đâu, vậy mà có tiền nuôi con người khác. Bà ta nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói. Lộc Minh Sâm cũng không phải người tốt lành gì. Lại tháng nào cũng gửi tiền cho người khác, không phải chiến hữu kia là do chính nó hại CHET đâu nhỉ? Tôi Nguyễn nhìn chằm chằm Lộc Thải Hà, ánh mắt nguy hiểm khẽ nheo lại. Cô út, cô có biết mình đang nói gì không? Người phụ nữ kia nghe thấy lời này, lại khóc toáng lên. Vương Tiểu Quân ơi là Vương Tiểu Quân, anh chỉ biết cứu đoàn trưởng của mình, sao không nghĩ tới mẹ con em? Sao anh không đưa cả mẹ con em theo cùng? Vân Chi, câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói lười nhắc trầm thấp, cũng không hung hãn vang lên, người phụ nữ kia quay đầu lại lập tức đối mặt với đôi tròng mắt màu liêu li không hề có chút tình cảm nào. Tiếng kêu khóc đột nhiên im bặt, ngay cả nấc một cái cũng không, có thể thấy được độ thu phóng tự nhiên đến mức nào. Lộc Thải Hà nhìn thấy Lộc Minh Sâm ngồi dậy khỏi nền tuyết cũng hoảng sợ. Mày, sao mày, kẻ liệt Lộc Minh Sâm này? Sao có thể chơi ném tuyết với bọn nhỏ? Lộc Minh Sâm ung dung thong thả đi trên nền tuyết, Muôn Thiếu Thời vội vàng phủi quần áo giúp anh, đỡ anh đứng thẳng. Tôi Nguyễn vẫy vẫy tay với Muôn Thiếu Thời, nói câu gì đó, để Muôn Thiếu Thời chạy về phòng. Lộc Minh Sâm ngước mắt đảo qua người phụ nữ và đứa trẻ kia, sau đó mới nhìn về phía Lộc Thải Hà. Ánh mắt lạnh lùng không chút để ý, không chút tình cảm. Khiến Lộc Thải Hà và người đứng sau xem náo nhiệt đều không tự chủ được ngậm miệng. Đột nhiên cậu con rể vàng bạc này trở nên đáng sợ quá. Lộc Thải Hà lui về phía sau một bước theo bản năng, sau khi phản ứng lại mới kinh ngạc trợn trừng mắt. Mày, sao mày có thể đứng dậy? Nhìn khuôn mặt không chút bất ngờ nào của người nhà họ Lý, bà ta bật thốt lên. Mày lừa chúng tao, mày kết bè với bọn họ lừa chúng tao. Lý Nhược Lan nhìn bà ta như nhìn kẻ thần kinh. Ai lừa cô? Cô là cô ruột, ngay cả tình trạng sức khỏe của cháu trai mình thế nào cũng không biết à? Ai nói tôi không biết? Lộc Thải Hà nói, rõ ràng bác sĩ đã nói cả đời này nó sẽ không thể đứng dậy. Tôi biết rồi, các người mua chuộc bác sĩ đúng không? Vì lừa tiền nhà họ Lộc. Lộc Thải Hà nhìn về phía Tô Nguyễn, nếu không phải vì điều này, sao nhà họ Lộc có thể cho các người lễ hỏi cao như vậy? Lúc này bà ta đã quên mất chuyện chính, lại tiếp tục nhìn Lộc Minh Sâm phẫn hận mắng. Quả nhiên, mày là đồ ăn cháo đá bát vô lương tâm, chỉ muốn lừa gạt hãm hại nhà họ Lộc. Cách chương.